Thái Thượng Kiếm Tôn, chương 19:19, Linh Tê Kiếm Quyết 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm ngày thứ hai, Bạch Nhạc như thường ngày, sáng sớm liền tỉnh lại, theo bản năng đứng lên, thậm chí không để ý tới rửa mặt đã đi lấy rìu. Phát hiện cái rìu mỗi ngày treo ở trên tường đã chẳng biết đi đâu. Ngây người một lúc, ký ức mới giống như thủy triều vọt tới. Đặt bàn tay ở trên ngực, vết thương đã khép lại, nhưng vẫn có thể ẩn ẩn cảm thấy đau nhói. Nguyên lai thật không phải là mơ. Đẩy cửa ra, ánh mặt trời sáng sớm ôn hòa, vung ở trên người cực kỳ ấm áp. Cho dù ngẩng đầu lên nhìn thẳng mặt trời cũng không chút chướng mắt. Chỉ một ngày, hết thảy đã không còn giống như trước. Không cần lại đi bổ củi gánh nước, cũng không cần lo lắng bị mập mạp đánh. Cuộc sống là tươi đẹp như vậy. Giờ khắc này, nụ cười của Bạch Nhạc cực kỳ sán lạn. Không giống với Bạch Nhạc vui vẻ, toàn bộ Linh Tê Kiếm Tông lại tiến vào một loại trạng thái cực kỳ khẩn trương. Vô số mệnh lệnh truyền ra, cơ hồ tất cả trưởng lão và đệ tử nội môn đều bị điều động. Lấy Linh Tê Kiếm Tông làm trung tâm, lục soát tất cả dãy núi xung quanh. Đây không chỉ vì Vân Mộng Chân yêu cầu. Chỉ cần nghĩ đến Thông Thiên Ma Quân khả năng ở phụ cận Linh Tê Kiếm Tông, đã khiến người ăn ngủ không yên. Cho dù bị trọng thương, nhưng chỉ cần còn một hơi, Thông Thiên Ma Quân vẫn là Thông Thiên Ma Quân tung hoành thiên hạ. So sánh với đó, sự tình Bạch Nhạc trở thành đệ tử ngoại môn nhỏ nhặt này, quả thực không đáng giá nhắc tới. Đương nhiên, Bạch Nhạc cũng không thèm để ý những sự tình này. Sau khi rửa mặt xong, liền đi đến truyền pháp điện. Ở Linh Tê Kiếm Tông, đệ tử ngoại môn không có sư phụ. Pháp môn tu luyện là trực tiếp lấy từ truyền pháp điện. Những năm gần đây, mặc dù Bạch Nhạc chỉ là tạp dịch, nhưng đối với quy củ của Linh Tê Kiếm Tông lại sớm biết rõ ràng. Bạch sư đệ, dựa theo quy củ, mỗi đệ tử ngoại môn đều có một lần miễn phí chọn lựa công pháp. Người chỉ có một canh giờ tới chọn. Sau một canh giờ, bất luận có chọn được hay không, cũng phải rời truyền pháp điện. Nghiệm qua thân phận của Bạch Nhạc, đệ tử truyền pháp điện giải thích quy củ. Vị sư huynh này, mỗi người đều chỉ có thể chọn lựa một môn công pháp sao? Bạch Nhạc cười bối, tiến tới hỏi lại lần nữa, là chỉ có thể miễn phí lựa chọn một môn công pháp. Đệ tử này liếc qua, không nhịn được giải thích, muốn chọn những công pháp khác. Nhất định phải dùng điểm cống hiến đến đổi. Điểm cống hiến, Bạch Nhạc nao nao. Trước kia thời điểm mập mạp khoe khoang với bọn hắn, cũng không có đề cập qua sự tình này. Bất quá hơi suy nghĩ một chút, Bạch Nhạc liền hiểu rõ. Như mập mạp đi giám thị tạp dịch, trên thực tế là nhiệm vụ tông môn. Nghĩ đến điểm cống hiến là hoàn thành những nhiệm vụ tông môn này thu được. Nhìn thấy đối phương không có ý tứ giải thích cặn kẽ, Bạch Nhạc cũng không đi tự chuốc nhục nhã, trực tiếp bước vào truyền pháp điện. Không có tràng cảnh một đống lớn điển tịch công pháp tùy ngươi chọn lựa như trong tưởng tượng. Bản thân Linh Tê Kiếm Tông chỉ là một tông môn huyền cấp, đệ tử nội môn còn tốt một chút, nhưng đối với đệ tử ngoại môn mà nói, căn bản là không có quá nhiều lựa chọn. Bạch Nhạc đại khái quét một chút công pháp dẫn linh cảnh tu luyện, hết thảy chỉ có hơn 10 bộ. Trừ cái đó ra còn có một số kỹ pháp, bất quá tự nhiên bị Bạch Nhạc bài trừ. Bây giờ hắn cần nhất không thể nghi ngờ là công pháp tu luyện. Về phần kỹ pháp tranh đấu với người, tạm thời còn không nóng nảy. Thời gian có hạn, Bạch Nhạc vội vàng nhìn hơn 10 bộ công pháp tu luyện một lần. Lại rất nhanh bị một môn công pháp tên là Linh Tê Kiếm Quyết hấp dẫn. Nguyên nhân rất đơn giản. Chỉ có loại công pháp này là ẩn chứa kiếm kỹ ở bên trong. Kể từ đó, hắn có thể tiết kiệm điểm cống hiến chọn lựa một loại kỹ pháp khác. Mặc dù còn không rõ ràng, chọn lựa một loại kỹ pháp cần bao nhiêu điểm cống hiến, nhưng tuyệt đối không phải là một con số nhỏ. Bản thân Bạch Nhạc xuất thân tạp dịch, sớm đã quen tính toán tỉ mỉ. Có biện pháp tiết kiệm tiền, sao lại không làm? Huống chi Linh Tê Kiếm Quyết, danh tự này xem xét liền phù hợp với Linh Tê Kiếm Tông. Hiển nhiên không phải là phàm phẩm. Nghĩ đến đây, Bạch Nhạc lập tức quyết định. trực tiếp cầm Linh Tê Kiếm Quyết đi ra ngoài. Linh Tê Kiếm Quyết, nhìn thấy công pháp Bạch Nhạc lựa chọn, trong lòng tên đệ tử truyền pháp điện kia âm thầm lắc đầu. Nhưng không có mở miệng nhắc nhở, bởi vì danh tự của công pháp này mang theo hai chữ kiếm kỹ. Đệ tử ngoại môn bị lừa dối hiển nhiên không phải số ít. Cũng không để ý thêm một người Bạch Nhạc. Cái gọi là dẫn linh cảnh là quá trình không ngừng từ trong thiên địa dẫn linh khí nhập thể. Ở trong quá trình dẫn linh, chẳng những linh lực trong cơ thể sẽ tăng nhiều, thân thể cũng sẽ tùy theo được rèn luyện, mà công pháp dẫn linh cảnh tu luyện trên thực tế là pháp môn trợ giúp đệ tử dẫn linh. Dựa theo Linh Tê Kiếm Quyết nói, bản thân luyện kiếm là một quá trình dẫn linh, không chỉ giúp thân thể hấp thu linh lực, hơn nữa có thể tự nhiên rèn luyện cơ thể. Thời điểm chân chính tu thành Linh Tê Kiếm Quyết, linh lực trong cơ thể dư giả, tự nhiên có thể xông mở linh phủ. Đây là một quá trình nước chảy thành sông, cũng là phương thức tu luyện an toàn hữu hiệu nhất. Bất quá khuyết điểm là tiến cảnh chậm chạp, hơn nữa yêu cầu đệ tử nhất định phải có thiên phú nhất định với kiếm đạo. Nếu cảm ngộ không ra kiếm đạo trong Linh Tê Kiếm Quyết, sẽ vĩnh viễn không cách nào tu thành Linh Tê Kiếm Quyết mở ra linh phủ. Cũng chính là nguyên nhân này, sau khi rất nhiều đệ tử ngoại môn chọn lựa Linh Tê Kiếm Quyết, chẳng mấy chốc sẽ phát hiện căn bản không có hy vọng tu thành, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, lần nữa góp nhặt điểm cống hiến đến đổi những công pháp khác, lãng phí rất nhiều thời gian một cách vô ích. Đương nhiên, Bạch Nhạc không rõ ràng nội tình ở trong đó. Ôm bản Linh Tê Kiếm Quyết kiếm được không dễ này, vui vẻ đi ra ngoài, làm xong vấn đề thân phận và công pháp, sau đó phải giải quyết. Tự nhiên là vấn đề chỗ ở, nhà gỗ chỗ cũ của Bạch Nhạc không chỉ đơn sơ. Mấu chốt nhất là linh khí mỏng manh, căn bản không thích hợp tu luyện. Nguyên bản dựa theo ý nghĩ của Bạch Nhạc, đây là vấn đề rất dễ giải quyết. Nhưng thời điểm chân chính tìm tới tạp vụ điện, Bạch Nhạc mới hiểu được. Mình quá ngây thơ rồi. Đây là có ý gì? Cách chương.